Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 65, Son Goku vs King Piccolo. Góc truyện audio.com. Kame Hao, máy bay chở đoàn người Bulma đã hạ cánh xuống đảo Rùa. Mọi người bước xuống và vào nhà để bàn chuyện. Tiên Sinh Han, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Ngồi nơi đây mà chờ quân đoàn King Piccolo đến hay sao? Cụ rùa Milton, ta cũng không biết chúng ta có thể làm gì trong tình huống hiện tại. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Cô Bulma, radar dò Dragon Ball phải mất bao lâu mới có thể chế tạo ra một cái thế? Bulma, ở đây không có vật liệu cần thiết để làm. Tôi phải vào thành phố mua vật liệu. Nếu có đầy đủ thì chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn thành một chiếc radar như vậy. Cụ rùa Milton, như vậy đi. Berlin, con đi lấy danh sách vật liệu cần thiết của Bulma rồi bay nhanh vào thành phố mua sắm đi. Ở đây con là người mạnh nhất, tốc độ di chuyển cũng nhanh nhất nên giao việc này cho con là thích hợp nhất. Cụ rùa Milton, sau khi có được radar chúng ta sẽ lên đường thu thập Dragon Ball để phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu có thể thì hy vọng sân rần diệt trừ quân đoàn King Piccolo, thậm chí hủy diệt luôn hắn thì càng tốt. Còn không thì chúng ta tìm và giữ lại DB, ngăn cho hắn ước bất kỳ điều gì với sân rần. Berlin, vâng, Bulma cậu viết ra danh sách đi rồi đưa tớ. Cụ rùa Milton, còn trước đó, chúng ta hãy tập luyện một chút để nâng cao sức mạnh của mình để thêm phần bảo đảm. Bây giờ di chuyển đến hòn đảo gần đây để tập luyện cho rộng rãi. Tiên Sinh Han, như vậy cũng tốt, còn hơn phải ngồi không mà không có gì làm. Tôi cũng muốn nhân thời gian luyện tập để cùng Krillin hoặc Goku làm lại một trận. Một lúc sau, Krillin cũng bay khỏi đảo Rùa để vào thành phố gần đó mua vật liệu cần thiết để chế tạo radar dò Dragon Ball. Bọn người còn lại thì thu thập chút hành trang để di chuyển sang hòn đảo lớn hơn để tiện cho việc luyện tập của mình. 2. Vốn định sau Tenkaichi Budokai lần này đi du hành vũ trụ một chuyến. Không ngờ trái đất lại xảy ra chuyện này. Đành phải gác chuyện này sang một bên thôi. Bulma than thở trong khi chờ đợi mọi người thu thập hành lý. Hayashi và Ayako mà cô nói mạnh lắm sao Bulma? Tiên Sinh Han hứng thú với lời mời của Bulma với mọi người cùng làm một chuyến du lịch đến hành tinh Bết trước đó ở nhà hàng. Lúc ấy Tiên chưa kịp hỏi rõ ràng về Hayashi và Ayako trong lời mời đó của Bulma thì Krillin đã xảy ra chuyện. Hai cậu ấy rất mạnh đấy. Hơn xa bọn Goku và Krillin nữa. Bọn họ cũng có phương pháp tập luyện rất hợp lý. Goku và Krillin tập luyện theo hai người bọn họ chỉ có mấy ngày mà có tiến bộ rất lớn đấy. Bulma cũng tiếp tục quảng cáo thêm cho hai người Hayashi và Ayako. Vốn là tôi không có hứng thú gì với việc du hành vũ trụ. Nhưng nghe cô nói thế cũng gợi lên sự hiếu kỳ của tôi. Sau sự kiện King Piccolo này, tôi có thể theo mọi người đến đó gặp gỡ hai người đó không? Tiên Sinh Han nổi tính tò mò nên muốn đi cho biết. Ha ha, không thành vấn đề, tớ nghĩ hai cậu ấy cũng không có ý kiến nếu có thêm hai cậu tham gia đâu. Bulma cũng vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Tiên. Mọi người xem nè, mấy võ sĩ tham gia Tenkaichi từng người chết đi một cách bí ẩn. Truyền thông đang rất xôn xao với sự kiện này đấy. U Long đang xem TV thì tin tức đột nhiên phát ra cắt ngang chương trình biểu diễn thời trang cậu đang xem. Tin tức khá chấn động nên U Long mới gọi mọi người đến để cùng xem. Xem ra hắn đã bắt đầu hành động rồi. Cụ rùa Milton cũng đến xem và cũng có thể đoán được nguyên nhân cái chết của đám người võ sĩ này. Berlin cũng đúng lúc quay về với đống vật liệu trong danh sách của Bulma. Cậu vác cái túi to đùng trên lưng hoàn toàn không xứng với thân hình nhỏ lùn của cậu. Berlin cũng về rồi, chúng ta lên đường qua hòn đảo kia thôi. Cụ rùa Milton thấy Krillin trở về liền đứng dậy kêu mọi người qua bên chỗ thường dùng để tập luyện của phái Kame. Hành lý cũng chả có gì nhiều ngoài vài bộ y phục để thay đổi hàng ngày. Mọi người ai cũng đều rất nhẹ nhàng mà leo lên máy bay và bay đến hòn đảo cạnh đó. Vừa lên đến đảo, đám người đều chia nhau ra ai làm việc nấy. Bulma đem theo vật liệu của Krillin mang về vào Kamehameha để làm radar. Oolong và Pue cũng theo phụ giúp Bulma. Những người còn lại đều đến cạnh bờ biển để bắt đầu chương trình luyện tập của mình. Trên bãi đất trống cạnh con suối trong khu rừng phía tây South City, King Piccolo và Goku đang chiến với nhau thành một đoàn sau một hồi đấu thoại với nhau. King Piccolo ra tay không chút nhân nhượng, không chút nào xem Goku là trẻ con mà nương tay. Từng đòn đánh ra đều mang lực lượng đủ giết đi một người trưởng thành bình thường. Nhưng đối với Goku thì những đòn đó quá chậm và quá yếu. Phong cách chiến đấu của King Piccolo rất khác biệt với mọi người. Kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhưng tốc độ và sức mạnh của King Piccolo lại không thể theo được kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Tất cả đều bị Goku hóa giải vô cùng nhẹ nhàng. Goku cũng có chút hứng thú khi trận đấu vừa bắt đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của King Piccolo rất tốt, có thể để Goku học hỏi được một chút trong quá trình chiến đấu này. Goku bắt đầu nghiêm túc vào trận đánh này với King Piccolo hơn. Nhưng Goku vẫn không đem ra toàn bộ sức mạnh để đánh với hắn. Goku chỉ điều chỉnh cho thật ngang bằng với sức mạnh hiện giờ của King Piccolo. Ban đầu Goku còn có thể theo kịp di chuyển của King Piccolo thế nhưng dần dần thì cậu lại thất thế. Kinh nghiệm của hắn đã quá tốt, hắn nắm được tốc độ hiện tại của Goku rất nhanh. Đòn thế của King Piccolo đã hiệu quả hơn sau khi đánh trúng được Goku một đòn. Hắn được thế lại tiếp tục tấn công thêm nữa. King Piccolo không ngờ được Goku nhỏ bé thế này lại có thể thi đấu ngang ngửa với hắn. Chắc do vì quá cao tuổi nên sức mạnh không còn được như 300 năm trước. Vì vậy King Piccolo vẫn cảm thấy hắn nhỉnh hơn nhóc con này một chút. Bằng chứng là hắn đã đánh trúng Goku. King Piccolo càng ra sức hơn để tận dụng một chút sơ hở nhỏ này để hạ cậu nhanh chóng hơn. Mất quá nhiều thời gian ở nơi này rồi. Còn chiến nữa thì thể năng của hắn lại tiếp tục tiêu giảm và còn làm tuổi thọ rút ngắn theo. Đó cũng không phải là điều hắn muốn. Goku cứ thế mà chịu đựng các đòn đánh về sau của King Piccolo. Tuy là không thấm gì nhưng nhiều cũng có cảm giác đau. Và cảm giác này lại đang gia tăng dần nhiều hơn nữa. Cũng nhờ thế mà khả năng chịu đòn của Goku lại lần nữa được tăng cường. Cũng như tăng thêm kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn nữa. Goku tăng sức mạnh lên một chút để tránh thoát công kích của King Piccolo và tách ra một lúc để lên tiếng. Không ngờ ông già rồi mà vẫn còn đánh được như thế. Đúng là ông rất mạnh. Xin lỗi vì lúc đầu có chút coi thường ông. Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc chiến. Lần này tôi sẽ nghiêm túc hơn khi đánh với ông. Goku cười vui vẻ khi gặp được đối thủ mạnh. Thái độ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Oát con bị đòn thế mà vẫn còn mạnh miệng như cũ. Ta cũng có lời khen ngợi ngươi đấy. Hiếm có người nào có thể đánh với ta lâu như thế đấy và ngươi cũng là người đầu tiên. Nhưng ta không cho phép người đó tồn tại để quấy nhiễu đến quyền bá chủ thế giới này của ta. Nên ta sẽ tiêu diệt ngươi đấy nhóc con. King Piccolo tin tưởng Tambourine và Symbol chết dưới tay Goku rồi. Sức mạnh thế này không phải hai đứa nó có thể đối phó được. Ông chắc là có thể thắng được tôi sao? Tôi còn chưa đánh hết sức đâu và ông cũng không thể dễ dàng đánh bại được tôi đâu. Cuộc chơi còn dài nên tôi không dùng toàn lực sớm đâu. Tôi còn muốn đánh với ông thêm một lúc nữa cơ. Goku vô cùng tự tin mà đáp lại. Còn chưa hết sức sao? Vậy để ta xem hết sức của ngươi có bao nhiêu? King Piccolo sau khi nói xong cũng tiếp tục thế công của mình. Hắn không có thời gian để tán dóc với Goku thêm nữa. King Piccolo đứng từ xa cả duỗi cánh tay dài ra để tấn công bất ngờ Goku. Bing, Goku có chút bất ngờ với khả năng này của ông da xanh này. Goku không ngờ được người này lại có thể kéo dài cánh tay để tấn công đối phương. Và lực lượng cũng khá mạnh nữa. Goku bị trúng một đòn trực tiếp lên mặt cậu, cú đấm làm cậu hơi choáng một chút, vì vậy ở đòn thứ hai của hắn Goku đã có đề phòng nên kịp thời tránh thoát. Đồng thời còn móc ngược đuôi mình vào cổ tay của King Piccolo. sau khi đánh hụt cánh tay của King Piccolo cũng rút lại bình thường. Còn kéo theo Goku đang treo ngược trên đó đến gần. Goku thuận thế theo cánh tay rút lại mà trả lại một đòn rất mạnh lên bụng King Piccolo. Bing, bing, bing, cậu còn bồi thêm vài cú đấm trực tiếp vào bụng King Piccolo và cuối cùng là một song phi đẹp mắt. Đòn chân của Goku làm King Piccolo bay thẳng đến hàng cây xanh cao to phía sau. Và liên tục bay xuyên qua vài cây mới dừng lại và ngã xuồng nằm dài dưới đó. Goku sau khi đánh xong loạt phản công của mình, cậu đứng đấy không tiếp tục tấn công nữa mà chờ King Piccolo đứng dậy rồi chơi tiếp. King Piccolo cũng bị bất ngờ với cách tiếp cận của Goku cùng đòn phản công đấy. Hắn không kịp chuẩn bị gì để phòng thủ, chỉ có thể bị động đứng mà chịu hàng loạt những cú đấm nhỏ nhưng đầy uy lực của Goku. Và đòn kết thúc đó cũng khiến King Piccolo chật vật không chịu nổi. King Piccolo theo lực lượng lớn của đòn ấy mà bay thẳng vào thân cây rồi tiếp tục xuyên qua những hàng cây xếp hàng đó. Đến thân cây thứ 5 mới ngừng lại được và ngã sấp xuống đất. King Piccolo nằm đó rên rỉ một cách đau đớn. Những đòn đánh quá nặng gần như vắt kiệt sức của hắn. Càng lúc hắn càng sợ hãi với sức mạnh của Goku. Trước đó còn có thể nắm thế chủ động mà tấn công liên tục lên cậu. Nhưng chỉ một lúc, chỉ có một lúc sau, tình thế lại chuyển ngược hoàn toàn. Từ sức mạnh cho đến tốc độ cũng như kinh nghiệm của Goku gia tăng một cách đột biến. Và cũng từ lúc nào không biết sức mạnh của Goku đã vượt xa tầm nhận thức của King Piccolo về nhân loại nhỏ yếu trên thế giới này. King Piccolo lòm còm bò dậy và tiếp tục giữ vững trận tuyến. Hắn sợ Goku nhân cơ hội mà giết chết hắn trong lúc hắn nằm đó mà nghỉ ngơi lấy sức. King Piccolo đứng xa nhìn đến Goku bằng ánh mắt nghiêm túc đáng sợ hơn ban đầu rất nhiều. Hắn quyết định ăn thua đủ với Goku dù cho tuổi thọ có giảm mạnh thế nào đi nữa cũng không làm hắn quan tâm nữa. Việc bây giờ hắn làm là cần phải tiêu trừ Goku ngay lập tức. Nếu không con đường trở thành bá chủ của hắn sẽ bị đứt đoạn tại mảnh đất này. King Piccolo quyết định dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy sức mạnh có thể tiêu diệt được Goku. Hắn gồng mình lên để vận công. Gân xanh trên khắp cơ thể nổi lên nhìn rất kinh. Sức mạnh King Piccolo lại tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Sức chiến đấu cũng đã đạt được 1.000 điểm, ngang bằng rồi mau chóng vượt qua sức mạnh của Goku lúc này. Và đây cũng là cực hạn của King Piccolo rồi. Hắn không có khả năng tiếp tục gia tăng thêm nữa. Goku đứng đối diện với một khoảng cách khá xa, nhưng cậu vẫn cảm ứng được sức mạnh của King Piccolo đang gia tăng một cách chóng mặt. Ngang và đã vượt qua được cậu lúc này. Goku vẫn không một chút hoang mang nào với sức mạnh bây giờ của King Piccolo mà cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Goku cảm thấy trận đánh này càng lúc càng vui. Đối thủ từ lúc yếu ớt cho đến lúc trở nên mạnh mẽ chỉ sau vài lần giao đấu khiến Goku càng cảm thấy vô cùng háo hức chờ mong. Đúng là như sư phụ rùa Milton từng nói, King Piccolo quả thật rất mạnh hơn xa người bình thường rất nhiều. Mặc dù hắn đã rất lớn tuổi thế nhưng vẫn còn có thể mạnh mẽ như vậy. Cho đến hiện tại Goku vẫn chưa chính thức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Cậu chỉ mới sử dụng hơn một nửa sức mạnh thôi, nên không sợ hãi gì King Piccolo lúc này, cũng không ngăn cản hắn vận công tăng cường sức mạnh, chỉ có như vậy trận đánh sẽ càng thêm kích thích và tạo nên hứng thú cho Goku. Kết chương.